Chương 750, lột xác Lữ Khinh Y Lìa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tiền bối, cái này màu đen hạt châu như thế quý giá, chính ngài phục dụng A Lữ nhẹ nói ra. Uzumakitsuba xạ lắc đầu nói, không cần, cái này hạt châu là không tệ, nhưng ta nhục thân mấy hồ đã thối luyện đến trước mắt cảnh giới cực hạn, không cần đến cái này hạt châu. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi còn có rất lớn tiến lên không gian, tranh thủ thời gian phục dụng đi, ngươi thực lực càng cường đại, tự vệ năng lực mới càng mạnh, có chút tình huống phía dưới, ta không nhất định có thể bảo vệ ngươi. Tốt, tiền bối ta phục dụng. Lữ Khinh Y tiếp nhận màu đen hạt châu, một ngụm nuốt vào. Lúc này, một cỗ kỳ dị năng lượng bắt đầu thối luyện nàng nhục thân. Tốt bảo bối. Lữ Khinh Y kinh hỉ. Nàng từ chưa gặp qua như thế thần kỳ bảo vật, có thể nói đây là có tiền QNZ không nhất định có thể mua được bảo vật ra tiếp xuống tuế nguyện nơi. Lữ Khinh Y không ngừng luyện hóa màu đen hạt châu. Nàng nhục thân điên cuồng mạnh lên, pháp lực cũng biến thành càng ngày càng tinh thuần. Nếu như nói trước đó, Lữ Khinh Y thực lực tại cái này một nhóm đại la kim tiên chỉ là ở vào Trung Hạ Du, mà bây giờ nàng thực lực đã hướng phía Trung Du tiến lên, thậm chí hướng phía Thượng Du, đỉnh phong tầng thứ tiến bộ. Đối với Lữ Khinh Y thì tới nói, cái này không thua gì một trận đại cơ duyên. 10 năm sau, Lữ Khinh Y thì rốt cục đem màu đen hạt châu luyện hóa hết. Ta nhục thân tối thiểu nhất cường đại gấp 10 lần Lữ Khinh Y thì vạn phần kinh hỉ. Nhục thân càng cường đại, đại biểu có thể dung nạp pháp lực càng nhiều. Có thể nói, Lữ Khinh Y thực lực tối thiểu nhất tăng lên gấp mấy chục lần. Bế quan kết thúc về sau, Lữ Khinh Y lập mã lai đến đủ dù mà kịt xù bạ xạ trước mặt, nói cảm tạ, tiền bối, đa tạ ngài. U dù mà kịt xù bạ xạ mỉm cười, đạo, không có gì, truyền thừa chi địa muốn tới, tiếp xuống khả năng sẽ có nguy hiểm, chính ngươi cẩn thận một chút. Ân. Lữ Khinh Y gật đầu. Mấy ngày sau, một tòa vô cùng to lớn cô đảo xuất hiện tại Uzumakitsubasa trong tầm mắt. Đồng thời từng chiếc tàu thuyền từ không đồng phương hướng tới gần cô đảo. Rất hiển nhiên những này đại la kim tiên đều để mắt tới hỗn độn thần truyền thừa. Thu hồi thông thần thuyền, Uzumakitsubasa cùng Lữ Khinh Y đạp trên hải lãng, từng bước một đi hướng truyền thừa chi địa. Càng đến gần truyền thừa chi địa, Lữ Khinh Y liền có chút bất an. Tiên bối, truyền thừa chi địa chỉ sợ rất nguy hiểm, bất quá tạm thời còn không có để cho ta cảm ứng được tình thế chắc chắn phải chết. Lữ Khinh Y thì nói ra. Uzumakitsubasa đạo, truyền thừa chi địa khảo hạch là rất nguy hiểm, nhưng không tham gia khảo nghiệm lời nói, nguy hiểm không có lợi hại như vậy. Làm Uzumakitsubasa cùng Lữ Khinh Y thì đạp vào truyền thừa chi địa, từng đạo bất thiện cùng ánh mắt cảnh giác truyền đến. Mặc dù chỉ có hai cá nhân, nhưng những người khác không dám xem nhẹ Uzumakitsubasa cùng Lữ Khinh Y từ trên biển lớn tới, vẹn vẹn hai cá nhân, không có cường hãn thực lực sớm nhất định phải chết. Thiên Lam Tông Lữ Khinh Y một đạo giọng nữ từ đằng xa truyền đến, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường. Lữ Khinh Y nghe được đạo này âm thanh, nhìn đi qua. Phượng Vũ. Lữ Khinh Y sắc mặt QNZ có chút khó coi. Lúc này, bị Lữ Khinh Y gọi là Phượng Vũ nữ tử đi theo mười mấy tên đại la kim tiên cùng nhau tới. Phượng Vũ cùng bọn này đại la kim tiên mặc trên người y phục đều là giống nhau như lúc, thủy lam sắc tông môn đồng phục, trên quần áo còn thêu lên tam xoa kích đồ án. Nguyên hải thế giới không ít thế lực đại la kim tiên vừa nhìn thấy đám người này, lập tức liền biết rồi bọn hắn thân phận Hải Hoàng Tông đệ tử. Hải Hoàng Tông là đệ bát trọng thế giới nhất cường đại tông môn, cũng là trước hết nhất chiếm lấy hỗn độn thần di tích tông môn. Bất quá so sánh với nguyên hải thế giới tối cao cấp tông môn, Hải Hoàng Tông chỉ có thể coi là miễn cưỡng là đỉnh phong tông môn, so một chút cao cấp tông môn lớn mạnh một chút mà thôi. Khinh Y Nhiê, ngươi cùng cái kia Phượng Vũ có thủ hữu dù mà kịt sủ bạ xả hỏi thăm. Tiên bối, mấy trăm năm trước, nguyên hải đệ bắt trọng thế giới cử hành một trận thiên tài giao lưu lúc, ta đại biểu Thiên Lam Tông tham gia. Chỉ bất quá tại đấu vòng loại liền bị đào thải, mà đào thải ta người chính là cái này Phượng Vũ, Hải Hoàng Tông thiên tài nhất. Lữ Khinh Y Lìa nói ra. Phượng Vũ nghe Uzumakitsubasa cùng Lữ Khinh Y Lìa đối thoại, không khỏi cười ha ha. Lữ Khinh Y Lìa, ngươi tiểu tiểu kén nọa Vân Lam Tông đệ tử, thực lực không đủ còn dám tiến vào chỗ này di tích, ngu xuẩn không nói, bây giờ còn xưng hô một tên đại la kim tiên vì tiền bối, thật sự là càng ngày càng ti tiện. Người Lữ Khinh Y Lìa nổi giận. Khinh Y Lìa, giết bọn hắn. Uzumakitsubasa ra lệnh. Tiền bối, bọn hắn là Hải Hoàng Tông đệ tử. Lữ Khinh Y có chút do dự. Uzumakitsubasa thì bá khí nói ra, Hải Hoàng Tông nếu là dám tìm phiền thoái, vậy ta liền đi hệ tờ cái kia Hải Hoàng Tông. Gặp Uzumakitsubasa lớn lối như thế, Hải Hoàng Tông Phượng Vũ còn không nói lời nào, cầm đầu một tên thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn, chỉ là một tên đại la kim tiên, cũng dám dầm dĩ trương thuyết đỉ hệ tờ ta Hải Hoàng Tông, thật là muốn chết. Để cho ta tới giết cái này, Lữ Khinh Y Phượng Vũ nói ra. Đúng lúc này, Lữ Khinh Y hề động thủ, tay nắm một thanh tiên thiên chí bảo cấp bậc trường kiếm giết đi qua. Chạm một đạo vô cùng ngưng luyện kiếm khí chém về phía Phượng Vũ. Không tốt. Phượng Vũ sắc mặt kỳ biến. Cái này một kiếm để hắn cảm nhận được tử vong, toàn thân vạn dặm hư không tựa hồ cũng cầm giữ. Bên trong đất trời, chỉ còn lại có cái này một đạo kiếm khí. Vành kiếm khí rơi xuống, chạm tại Phượng Vũ trên thân. Phượng Vũ không có tiên thiên chí bảo, nhưng trên thân lại mặc một bộ tiên thiên linh bảo cấp bậc phòng ngự nhuyễn giáp, đủ lấy phòng ngự đại bộ tờ HN công kích. Mà kiếm khí hàng lâm đến nàng trên thân, phòng ngự nhuyễn giáp chỉ phòng ngự lại một nửa lực lượng, còn lại một nửa lực lượng thâm nhập vào nàng trong thân thể. Không Phượng Vũ kinh hãi. Kinh khủng kiếm khí lực lượng tại trong cơ thể nàng bạo phát, trong nháy mắt chôn vùi nàng sinh cơ. Tử vong một khắc này, nàng còn hết não tử nghi hoặc, Lữ Khinh Y Liễu vì sao đột nhiên như thế cường đại muốn biết, mấy trăm năm trước, nàng chỉ là dùng mấy chiêu liền đánh bại Lữ Khinh Y Liễu, mà bây giờ đối phương lại miểu sát nàng. Chỉ đáng tiếc, sự nghi ngờ này, nàng vĩnh xa vô pháp biết được. Sư muội Hải Hoàng Tông đông đảo thiên tài vô cùng bi thương, tiếp lấy cỗ này bi thương chuyển hóa thành sát ý giết nàng, vì sư muội báo thù Hải Hoàng Tông đông đảo đệ tử cả giận nói. Lúc này, mấy chục tên Hải Hoàng Tông đệ tử xuất thủ. Lấy sức một mình đối kháng Hải Hoàng Tông hơn 10 vị thiên tài, duy chỉ có nguyên hải thế giới thiên tài đứng đầu mới có thể làm được. Chung quanh xem trò vui sở hữu đại la kim tiền, đều không cho rằng Lữ Khinh Y có thể làm được. Nhưng Uzumakitsubasa biết được, Lữ Khinh Y tại cái này một trận chiến đấu bên trong có lẽ sẽ rất gian nan, nhưng đánh bại cái này quần Hải Hoàng Tông cái gọi là thiên tài vẫn là có khả năng.